Mèo hoang nhỏ à, anh muốn ăn em. Chương 5, ồn ào. Gocchuyenaudio.com. Trong khi pháo hoa đang bắn lên cao ngất chúc mừng cho hôn lễ thành công thì bên ngoài một cuộc hỗn loạn xảy ra. Này, các anh cho tôi vào được không? Tôi là bạn của Ngọc Băng. Nếu các anh không HCO tôi vào thì sau khi nói với Ngọc Băng các anh đừng có trách. Buông tôi ra, một cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt trông vô cùng giản dị hét lên. Đó không ai khác chính là Vivi, bạn của Ngọc Băng. Xin cô thứ lỗi, tổng tài chúng tôi nói nếu không có chìa khóa của hôn lễ có in tên của tổng tài và phu nhân thì không được vào. Một vệ sĩ mặc đồ đen trang nhã nói, khóa khóa cái đầu anh ý tôi là bạn thân của Ngọc Băng hay còn là phu nhân gì gì đó của các anh. Tôi muốn vào trong, thả tôi, chuyện gì ồn ào vậy? Một giọng nói trầm trầm vang lên kèm theo đó là chiếc chìa khóa hôn lễ. Dạ thưa ngài, cô gái này cứ nằng nặc đòi vào nhưng tổng tài chúng tôi nói không cho người nào không có chìa khóa vào. Thôi, mặc kệ cô ta đi, đừng cho cô ta vào. Rồi anh từ từ bước vào. Này cái anh kia, anh có phải là con người không vậy? Thấy người khác gặp khó khăn mà còn nhanh nhiên như vậy. Đồ vô nhân tính, cô quát lên, lần đầu tiên trong đời mà anh thấy có một người nói anh xấu xa như vậy. Anh quay lại, dùng ánh mắt sắc bén nhất nhìn cô, nhưng cô vẫn kiên cường, nhìn anh bằng một con mắt khinh thường. Xong, cô quay ngoắt người lại, bước đi. Dừng lại, cho cô ta vào, anh bất chợt lên tiếng khiến cả cô và đám vệ sĩ sững người. Thấy cô ngập ngừng không dám vào, anh nói. Vào đây trước khi tôi đổi ý, anh nói lại một lần nữa. Nhưng cô bỏ ngoài tai, đi được hai bước cô ngừng chân lại, cô còn có rất nhiều điều muốn hỏi Ngọc Băng. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bước vào cùng anh. Cô cố gắng đi cách xa anh một chút vì cô không muốn mình bị có quan hệ gì đó với cái tên điên dại kia. Hình như cô rất sợ tôi. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái kia, nói. Sợ sợ cái đầu anh ý, tôi muốn giữ khoảng cách với loại người như anh. Mà tôi cũng không muốn bị hiểu lầm về quan hệ với mấy người công tử bột như các anh. Cô nói như phun từng ly nước vào mặt anh. Rất có bản lĩnh, dám nói với tôi như vậy ư, giọng nói lạnh lùng vang lên. Không sai, đó chính là Đường Thiên Ngạo, lại một tên như vậy nữa. Tất cả đều là một loại người, nói chung là không ra gì. Cô vừa nói vừa nhìn quanh tìm Ngọc Băng, anh thấy cô ngay từ đầu đã khó chịu tuy trông thuộc hàng xinh xắn nhưng luôn nhìn anh bằng nửa con mắt. Từ trước đến giờ anh chưa từng bị ai nhìn như vậy. Anh ra chỗ cô, lấy tay bóp cô nói lại lần nữa xem. Ngạo à, tha cho cô ta đi, dù sao cũng không quen không biết với không biết. Tử Hiên nói, đúng lúc đó, Vivi à, cách Trương.